Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 79, Thiên thứ 84, Thập Ác, phần 7, phần thứ 13, Tà Kiến. Phần này có hai mục tách biệt: thuật ý, dẫn chứng. Thứ nhất, thuật ý. Bắt đầu đi vào Phật Pháp, cần phải lấy tính tâm làm đầu. Ví như có người đi đến nơi hòn núi châu báu, nếu không có niềm tin thì tay không mà trở về, chẳng có ích lợi gì cả. Vì vậy trong kinh nói, người ngu si dốt nát, không nhận thức được nhân quả, vọng tưởng dấy lên tà kiến bài bán, không có tam bảo tứ đế, không có họa, không có phước, thậm chí không có thiện, không có ác, cũng không có nghiệp báo của thiện ác, cũng không có chúng sanh thọ sanh ở đời này và đời sau. Người như vậy đập đổ tư tưởng về pháp thiện pháp ác, đó gọi là đoạn diệt thiện căn, chắc chắn phải rơi vào địa ngục A Tỳ. Thứ hai, dẫn chứng. Như kinh Đại Phẩm nói, nếu người không tin mà phỉ báng kinh Đại Thừa Bát Nhã thì dứt khoát rơi vào địa ngục A Tỳ, nhận chịu khổ đau vô cùng trong vô lượng trăm ngàn vạn ức năm, từ một địa ngục đến một địa ngục. Nếu kiếp này hết thì sanh vào trong địa ngục lớn ở phương khác, kiếp ở phương khác hết thì lại sanh vào địa ngục lớn ở phương này. Như vậy lần lượt chuyển vòng khắp nơi mười phương thế giới, kiếp ở phương khác hết sanh trở lại trong địa ngục lớn nơi này. Tội báo địa ngục chấm dứt thì sanh trong loài súc sanh, cùng khắp nơi mười phương thế giới. Tội báo súc sanh chấm dứt, sanh đến nơi không có Phật Pháp ở trong loài người, nghèo khó, hèn hạ, thiếu khuyết các căn, thường ngu si điên cuồng, khờ dại, không phân biệt hiểu biết được gì. Tuy không ngu đần như loài vật, mà cho dù là người thông minh, vọng tưởng đầy sinh cố chấp, lạ lùng, thì cũng gọi là tà kiến. Do đó trong Thành Thật Luận nói, ngu si có sự sai biệt, nguyên cớ là do đâu? Bởi vì không phải tất cả ngu si đều là bất thiện. Nếu ngu si tăng lên chuyển thành tà kiến thì gọi là nghiệp đạo bất thiện. Vì vậy từ ngu si tăng lên thành tà kiến thì trở thành tội lỗi sâu nặng, chắc chắn rơi vào địa ngục A Tỳ. Cứ như ngay nơi tà kiến tự nó cũng có nặng nhẹ, nhẹ thì có thể chuyển hóa, nặng thì không thể chuyển hóa. Vì vậy trong kinh Bồ Tát Địa Trì nói, tà kiến có hai loại, một là có thể chuyển hóa, hay là không thể chuyển hóa. Vị bán nhân quả nói không có thánh nhân, đó gọi là loại không thể chuyển hóa. Không phải là nhân xem là nhân, không phải là quả xem là quả, loại này gọi là có thể chuyển hóa. Vì thế cho nên ác nghiệp gọi là tà kiến, thiện nghiệp thì gọi là chánh kiến. Loại không bày bán tư đế mà mê muội thánh đạo, không biết lý của đạo là từ tự tâm mà sinh ra, chỉ thường làm cho chân đau khổ để mong cầu giải thoát, như con chó đuổi theo phiên vi mà không biết tìm đến nơi ban đầu. Do đó trong Luận Đại Trăng Nghiêm nói, ví như sư tử vào lúc bị bắn mà sư tử kia tìm đuổi theo người chạy, ví như con chó ngu si có người ném đá liền đuổi theo hòn đá mà không biết tìm nguồn gốc do đâu. Nói là sư tử là dụ cho người trí tuệ biết tìm cầu nguồn gốc sự diệt mà diệt trừ phiền não. Nói con chó ngu si tức là dụ cho ngoại đạo dùng năm thứ móng thiêu đốt thân thể mà không biết là do tâm làm gốc. Bốn phía bày những ngọn lửa, phía trên có mặt trời thiêu đốt, thân mình ở trong chỗ ấy để lấy khổ đau mà cầu đạo. Nhưng các loại phàm phu phần nhiều mê mờ đạo lý chân thật, không biết quán sát thân tâm vô ngã, chỉ bất chước khổ hạnh mà lấy đó làm đạo, thì giống như ngoại đạo vọng tưởng thực hành tà pháp, sai lầm chấp trước, trái ngược chân lý chỉ trở thành ác pháp. Vì vậy trong Trí Độ Luận nói, tà kiến vốn là tội lỗi sâu nặng, tuy trì giới và nghiệp thân miệng tốt đẹp, nhưng đều thuận theo ác tâm tà kiến. Như Đức Phật tự giải thích thí dụ, như gieo trồng chủng loại đắng chát, tuy là do đại mà thành, nhưng đều tạo thành vị đắng chát. Người tà kiến này cũng như vậy, tuy tinh tiến trì giới mà đều trở thành ác pháp, không bằng không chấp trước mà thực hành một ít tuệ thí. Không có chấp trước thì dễ dàng cảm hóa, có chấp trước thì khó mà hóa độ. Không phải tự quỷ hoại chính mình thì cũng làm tổn hại người khác. Do đó trong Thành Thực Luận nói, thà rằng dừng lại thực hành, chứ đừng thực hành tà đạo, đến lúc thân hoại mạng chung sẽ rơi vào ác thú khổ đau. Còn trong Kinh Chánh Pháp Niệm nói, Diêm La Vương thuyết kệ quở trách sai lầm của tội nhân rằng, người ta kiến ngu si dốt nát, lưỡi ngu si tràn buộc con người, nay phải rơi vào địa ngục này, nằm ở biển khổ đau vô hạn. Ác kiến đốt cháy mọi thiện căn, phàm phu nhất ở trong loài người, người sợ hãi địa ngục tràn buộc, đây đều là nhà cửa của ngươi. Nếu như người thuộc về tà kiến thì người kia không phải thông tuệ, tất cả hành động của địa ngục do tâm oan gia mà lừa dối, tâm chính là kẻ thù thứ nhất. Kẻ thù này thật là tàn ác, kẻ thù này luôn trói chặt người, đưa tiện đến xứ sở Diêm La. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn thuyết kệ, tâm ngu si như cá trong bùn, sanh sống trong căn nhà của ái, lúc tạo nghiệp vui cười thích thú, lúc chịu khổ gào thét khóc lóc. Còn trong Kinh Tu Hành Đạo Địa có kể rằng, khẩu nghiệp có lời nói ngu si, lòng dạ con người luôn tối tâm, đã không thể nào nghĩ điều ác, cũng không có tâm nghĩ điều thiện, đầu óc mê muội thường mù mịt, mọi chuyện không thể nào làm được, như đun nấu trong lúc nóng nảy, không điều gì có thể hoàn thiện. Người có nhiều tập khí ngu si, các căn không hoàn toàn đầy đủ, sanh vào trong các loài trâu dê, sau đó sẽ rơi vào địa ngục. Trong Kinh Nguyệt Quang Đồng Tử cũng gọi là Kinh Phật Thuyết Thân Nhật nói, lúc ấy có trưởng giả tên gọi là Thân Nhật, theo lời của lục sư ngoại đạo muốn thỉnh Đức Phật và chúng tăng, khiến trưởng giả ở ngoài cổng chính giữa đào làm hố sâu 5 trượng 6 thước, lấy lửa than đổ xuống hơn nửa hố, dùng sắt mảnh làm mành, phía trên phủ một lớp đát mỏng, bày các thứ đồ ăn thức uống, đem chất độc bỏ vào trong đó, hầm lửa không chịu nổi, cơm có độc đủ để sát hại. Làm theo kế hoạch này, lo chị không chết. Như lời dạy mà làm, mọi đạo đều vui mừng. Ngay sau thân đó, Thân Vật liền đi đến chỗ Đức Phật, thiết tha thỉnh cầu Đức Phật và các vị thánh chúng. Lúc này Đức Thế Tôn thương xót cho sự ngu si điên cuồng này, muốn cứu thoát cho họ. Ngài im lặng nhận lời thỉnh cầu. Trong lòng Thân Vật vui mừng, quả nhiên giống như kế hoạch. Đâu biết rằng chất độc bằng núi Tu Di, lửa dữ cõi đại thiên, dao kiếm sắc nhọn chói lòa, không thể nào đủ sức động đến mảy lông của Đức Phật. Nay dùng hầm lửa cơm độc muốn quỷ hoại Đức Phật, ví như trùi mũi muốn lay động Thái Sơn, cánh của trùi mũi muốn ngăn che ánh sáng mặt trời mặt trăng, chỉ tự quỷ hoại mình không bằng sám hối trước. Lúc bấy giờ trưởng giả do tội lỗi bao phủ mà bịt kín tâm tư, không hiểu rõ được. Đức Thế Tôn tâm niệm, nay nhận lời thỉnh cầu của trưởng giả Thân Vật không giống như bình thường, hiện bày nhiều quy thần làm chấn động 10 phương. 10.000 thánh chúng cùng các long thần bay trên hư không, đi dưới mặt đất không thể kể xiết, cùng một lúc đến nhà trưởng giả để làm lợi ích. Đức Phật dùng uy thần công đức lập tức biến hầm lửa thành hố 7 báo, đầy đủ 8 vị, cơm độc biến thành cam lộ cõi trời, người ăn vào no đủ vui sướng. Lục sư ngoại đạo hoảng sợ đều bỏ chạy tán loạn. Trưởng giả quỳ phục cúi đầu lạy sát đất, than thở ân hận, quỳ thẳng dưới chân Đức Phật, tự mình bày tỏ này đã giác ngộ theo Đức Phật độ thoát. Những người đến pháp hội đều vui mừng đón nhận pháp âm, đạt được phước thiện, được độ thoát không thể kể hết. Còn trong kinh Quán Phật Tam Muội nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thưa với vua cha rằng, trưởng giả Tu Đạt trong thành Xá Vệ có một bà lão tên là Tỳ Đê La, chăm chỉ cẩn thận đối với gia nghiệp. Trưởng giả sai khiến tự tay cầm chìa khóa kho tàng, từ trong đấy ra giao phó tất cả cho bà cụ. Tu Đạt thỉnh Đức Phật và chúng tăng cung cấp những thứ cần thiết. Lúc ấy tỳ kheo bệnh có nhiều điều yêu cầu chu cấp. Bà cụ keo kiệt, tiếc rẻ, giận dữ chê bai Phật Pháp và cả chúng tăng, mà nói lời rằng, trưởng giả tôi ngu si mê quật, tiếp nhận phép thuật của Sa Môn. Những người xin ăn này cầu mong nhiều thứ không chán, nào có đạo lý gì. Nói lời này rồi lại phát ra ác nguyện, lúc nào sẽ có thể không nghe tên gọi của Phật, tên gọi của tăng. Tiếng nói tệ hại như vậy lần lượt chuyển đến khắp thành Xá Vệ. Mặc Lệ phu nhân nghe thấy lời này mà nói lời rằng, trưởng giả Tu Đạt như đóa hoa sen tươi đẹp, mọi người đều thích gặp mặt, vì sao lại có rắn độc bảo vệ? Liền gọi vợ Tu Đạt mà nói cho biết rằng, bà lão già cô ác khẩu, phỉ bán Phật Pháp, sao không gạt ra ngoài. Lúc ấy vị Tu Đạt quỳ xuống thưa với phu nhân, người tệ ác như hạng ương quật Ma La, Đức Phật hãy còn có năng lực điều phục, huống chị bà lão giúp việc. Mặc Lệ phu nhân nghe vậy quan hỷ nói rằng, ngày mai ta thỉnh Đức Phật, cô sai bà lão giúp việc đến. Ngày mai đến giờ ăn, trưởng giả sai bà lão giúp việc, mang bình đựng đầy vàng giúp nhà vua cúng dường. Mặc Lệ phu nhân thấy bà lão đến, bèn cất tiếng bảo rằng, người ta kiến này, nếu Đức Phật quá độ thì ta chắc chắn sẽ được lợi ích. Đức Phật ngay lúc bấy giờ từ cửa chính giữa đi vào, Năng Đà hầu bên trái, A Nan hầu bên phải, La hầu La đi phía sau Đức Phật. Bà lão giúp việc trông thấy Đức Phật, trong lòng kinh hãi sợ tốt gáy, nói rằng người ác này đi theo sau mình đến đây, lập tức rút lui theo lũ chó mà chui ra ngoài. Nhưng cái lũ chó chui liền đóng lại, bốn cửa đều khép chặt, chỉ có cửa chính giữa mở ra. Bà lão giúp việc liền trùm kính mặt, lấy quạt tự che chắn. Đức Phật ở trước mặt bà lão, khiến cho cái quạt như tấm gương, không có gì chướng ngại. Quay đầu nhìn lại phía đông, thấy phía đông có Đức Phật, phía nam, tây, đông thì cũng đều như vậy. Đưa đầu ngước nhìn phía trên thì phía trên có Đức Phật, cúi đầu xuống đất thì đất hóa thành Đức Phật, lấy tay che mặt thì 10 đầu ngón tay đều hóa thành Đức Phật. Bà lão giúp việc nhắm mắt lại, tâm nhãn mở ra, trông thấy hư không hóa thành Đức Phật đầy khắp 10 phương thế giới. Lúc bấy giờ trong thành có 25 người nữ dòng Chiên Đà La, lại có 50 người nữ dòng Bà La Môn và những chủng loại xen lẫn, cùng với tất cả 500 người nữ trong cung của Mặc Lợi phu nhân đều là người không tin Phật, trông thấy Đức Phật Như Lai đi giữa hư không để hiện bày vô số thân cho bà lão giúp việc thấy, tất cả đều phá bỏ tà kiến, đầu đảnh lễ Đức Phật, xưng gọi Nam Mô Phật. Xưng gọi xong, trong giây lát thấy hóa Phật nhiều như rừng, liền phát tâm Bồ Đề. Bà lão giúp việc tà kiến sâu dày vẫn chưa sinh khởi niềm tin, nhờ trông thấy Phật nên trừ hết tội sinh tử trong 80 vạn ức kiếp. Được trông thấy Đức Phật rồi, nhanh chóng chạy trở về nhà thưa với mọi người, hôm nay tôi gặp phải đối thủ vô cùng ghê gớm, trông thấy cụ Đàm ở Dương Cung làm ra những phép thuật biến quá kỳ ảo, thân ở giống như núi vàng, mắt thì vượt quá sen xanh, tỏa sáng chói lòa. Nói lời này xong, vào trong cái hòm gỗ, lấy trầm tấm da phủ trên hòm gỗ, dải bông trắng quấn chặt đầu mà lại nằm nơi tối mù. Đức Phật trở về kỳ hoàng, Mặc Lệ phu nhân thưa với Đức Phật, nguyện xin cảm hóa người nữ tà kiến đừng trở về tinh xá. Đức Phật nói với Mặc Lệ phu nhân, người giúp việc này tội lỗi sâu nặng, không có duyên đối với Phật, đối với La Hầu La có nhân duyên to lớn. Đức Phật đã trở về rồi bảo La Hầu La đến nhà Tu Đạt quá độ bà lão giúp việc ấy. La Hầu La biến hóa làm thân chuyển luân thánh dương. Lúc ấy 1250 tỳ kheo hóa làm thiên tử đi đến nhà Tu Đạt, lấy bà lão giúp việc làm ngục nữ quý báu. Lúc bấy giờ Thánh Dương liền dùng ngọc châu dư ý soi chiếu vào mặt người nữ, khiến cho người nữ tự thấy mình giống như ngọc nữ quý báu, vô cùng quan hỷ mà nói lời như vậy. Các sa môn đều bàn xa nói rộng, tự nói mình có đạo mà không có một chút hiệu nghiệm. Thánh Dương xuất thế làm lợi ích nhiều nơi, khiến cho bà già giúp việc tôi đây giống như ngọc nữ quý báu. Nói lời này xong, Nam Phốc sắc đất lễ lạy Thánh Dương. Lúc ấy chị Quang trông coi kho tạng tuyên đọc 10 điều thiện của nhà vua. Người nữ nghe 10 điều thiện trong lòng vô cùng hoan hỷ. Thánh Phương đã giảng dạy ý nghĩa thì không có gì chẳng phải điều thiện. Vì thế làm lễ nhà vua và tự trách hối hận về sai lầm của mình, tâm đã được điều phục. Lúc ấy La Hầu La và các tỳ kheo trở lại hình dáng ban đầu. Bà lão giúp việc thấy rồi liền nói lời rằng: Pháp pháp thanh tịnh, không bỏ chúng sanh, biết mình xấu xa tệ hại mà vẫn còn quá độ, liền thọ năm giới, thành tựu quả vị Tu Đà Hoàn, theo đến nơi Phật để làm lễ Đức Phật, sám hối tội lỗi trước đây, cầu xin xuất gia theo Phật, đạt được quả vị A La Hán, ở giữa hư không thực hiện 18 loại biến hóa. Vua Ba Tư Nặc và Mặc Lợi Phu Nhân trông thấy bèn thưa với Đức Phật rằng: Bà lão giúp việc này đời trước có tội gì mà nay sanh làm thân tôi tớ phục dịch, lại có phước thiện gì mà được Phật xuất gia đắc đạo? Đức Phật bảo với nhà vua: Quá khứ lâu xa có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Nhất Bảo Cái Đăng Vương. Sau khi nhập Niết Bàn, ở trong thời Tượng Pháp có vị vua tên gọi là Tạp Bảo Hoa Quang, hoàng tử tên gọi là Khoái Kiến, xuất gia học đạo. Từ cái thế mình là con vua, thường ôm lòng kiêu mạn. Hòa thượng giải thích cho nghe về nghĩa đại công của kinh Thầm Thâm Bát Nhã Ba La Mật. Phương tử nghe rồi hiểu sai thành tà thuyết. Sau khi thầy diệt độ, liền dấy lên nói rằng: Đại hòa thượng, thầy của ta trống trỗng chẳng có trí tuệ, chỉ ca ngợi nghĩa lý của không, nguyện cho ta đời sau không thích trông thấy. A Xà Lê của ta trí tuệ biện tài, nguyện cầu đời đời làm thiện tri thức. Nói lời này rồi dạy cho các đồ chúng đều thực hành tà kiến, tuy trì cấm giới mà bởi vì bài bán Bát Nhã hiểu sai nói năng tà vậy, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục A Tỳ trong 80.000 ức kiếp, nhận chịu vô lượng khổ đau, tội hết ra khỏi địa ngục làm người nghèo hèn, trong 500 đời mang thân ngu si nghiễn ngãn không có mắt, 1.200 đời mang thân luôn luôn làm người đầy tớ. Đức Phật bảo với đại dương: Hòa thượng lúc ấy nay chính là thân ta, A Xà Lê lúc ấy nay chính là La Hầu La, Tỳ Kheo Vương tự lúc ấy nay chính là bà lão giúp việc, đồ chúng đệ tử lúc ấy nay chính là những người nữ tà kiến phát tâm bồ đề. Còn trong kinh, tác giả Ni Kiền Tự nói: Xưa vào thời Đức Phật tại thế, trong thành Uất Xà Diên có Nghiêm Xí Vương. Hỏi tác giả Ni Kiền Tự rằng: Nếu có người ác không tin Tam Bảo, đốt cháy chùa tháp, kinh sách, tượng thờ, lời tệ hại hủy bán chê bai, nói người tạo tác không có phước đức, người cúng dường như thế hiện tại hao tốn không được gì, vị lai không có ích lợi, hoặc chê bai chùa tháp và những hình tượng, gây trở ngại cho những nơi này, phá hoại trừ diệt đưa đến đặt vào nơi khác, hoặc phá hoại nhà cửa phòng ốc của sa môn, hoặc lấy vật của Phật, vật của Pháp, vật của Tăng và vườn rừng, ruộng đất, nhà cửa, voi ngựa, xe cộ, nô tỳ, vật nuôi, áo quần, đồ ăn thức uống cùng tất cả châu báu, hoặc bắt sa môn làm nô dịch sai khiến, chỉ trích xúi dục họ dừng lại khiến cho phải hoàn tục, có lúc âm khinh thường trêu đùa đủ cách, có lúc thì hủy bán chê bai mắng nhiếc làm nhục, hoặc dùng cậy cổ tự tay đánh đập, hoặc dùng đủ loại làm tổn thương đến thân thể. Người ác như vậy trong phạm vi chúng sanh thì thuộc về loại nào? Đáp rằng: Thưa đại dương, thuộc về trong phạm vi chúng sanh ác nghịch, đại dương cần phải trị tội ở mức độ cao. Bởi vì sao? bởi chị gây ra tội lỗi căn bản sâu nặng hết sức. Có 5 loại tội lỗi gọi là căn bản. Những gì là 5 loại? Đó là 1. Phá hoại chùa tháp, đốt cháy kinh tượng, lấy vật của Tam Bảo, tự mình làm, bày cho người khác làm, và thấy làm mà vui lòng giúp đỡ. Đó gọi là tội nặng căn bản thứ nhất. 2. Bày bán giáo pháp Ba Thừa, nói xấu gây khó dễ, bao che giấu giếm điều tệ hại. Đó gọi là tội nặng căn bản thứ hai. 3. Nếu có sa môn tính tâm xuất gia cạo bỏ trâu tóc, thân mặc ca sa, hoặc có trì giới, hoặc không trì giới, mà bắt bớ giam cầm xiềng xích trói chặt, bắt làm đô dịch sẽ khiến mắng nhiếc, đưa ra những điều luật trái ngược, hoặc cởi ca sa bức bách làm cho phải quàng tục, hoặc kết liễu mạng sống của họ. Đó gọi là tội nặng căn bản thứ ba. Ở trong 5 tội trái nghịch, nếu gây ra một tội trái nghịch, đó gọi là tội nặng căn bản thứ tư. Bày bán không có tất cả nghiệp báo thiện ác, trong cuộc đời tối tâm thường làm 10 nghiệp bất thiện, không sợ báo ứng đời sau, tự mình làm và bày cho người khác làm, cố chấp không bỏ. Đó gọi là tội nặng căn bản thứ năm. Nếu phạm vào tội nặng căn bản như vậy mà không tự mình hối cải, thì nhất định tiêu diệt tất cả mọi thiện căn, hướng vào đại địa ngục, nhận chịu khổ đau không bao giờ ngừng lại, vĩnh viễn không có hạn kỳ thoát ra. Nếu trong đất nước có người ác như vậy, hủy diệt Tam Bảo, gây tổn hại cho chúng sanh, thì tất cả La Hán, Thánh Nhân và Chư Phật đều rời bỏ đất nước mà ra đi. Chư Thiên trôi lệ xót thương, thiện thần thông bảo vệ, mọi người tự giết hại lẫn nhau, và cướp nổi lên khắp nơi. Long Phương ẩn kín làm cho mưa nắng thất thường, mưa gió trái mùa, lúa mè qua màu không thành tựu, nhân dân đói kém, cướp giật tranh giành lẫn nhau, xương trắng đầy đồng, thêm nhiều dịch bệnh, người chết vô số. Nhân dân không biết tự mình suy nghĩ đến lỗi lầm này, trái lại quán trách chư thiên và thiên thần không linh thiêng. Còn trong kinh Quán Phật Tam Bụi nói, có 7 loại tội nặng, mỗi một tội có thể làm cho chúng sanh đọa vào địa ngục A Tỳ, trải qua 84.000 đại kiếp. Một là không tin nhân quả, hai là phỉ báng không có 10 phương Phật, ba là không học hiệu Bát Nhã, bốn là phạm 4 tội nặng mà ăn không của tinh thí, năm là sử dụng đồ vật của tăng chúng, sáu là bức bách xâm phạm tỳ kheo ni tịnh hạnh, bảy là người trong thân thuộc mà làm hành vi bất tịnh. Còn trong kinh Tiểu Ngũ Trược có nói rằng, ngoài tội ngũ nghịch còn có tội ngũ nghịch khác, đó là: thứ nhất, vô lễ với mẹ cha mà tôn thờ quỷ thần; thứ hai, ganh ghét với bậc vua chúa; thứ ba, con cháu mà khinh bạc; thứ tư, coi rẻ thân mạng mà coi trọng tài sản; thứ năm, rời bỏ phước thiện mà đi theo tội lỗi. Còn trong kinh Trung A Hàm nói, Đức Phật bảo giới tỳ kheo, nếu như người phàm trần ngu si gây ra ác hạnh do thân, ác hạnh do miệng, ác hạnh do ý, thì sau khi mạng chung sanh vào trong đường ác địa ngục, nhận chịu khổ đau cùng cực, luôn luôn không có niềm vui. Ví như có người phạm tội ăn trộm, giao cho nhà vua trừng trị tội lỗi ăn trộm của họ, nhà vua lập tức sai người vào lúc sáng sớm dùng 100 cây kích để mà đâm, mạng sống người kia hãy còn. Đến buổi trưa, nhà vua lại ra lệnh dùng 200 cây kích đâm vào, mạng sống ấy vẫn còn. Đến lúc sẩm tối, nhà vua lại truyền lệnh dùng 300 cây kích đâm vào, thân thể người ấy thấy đều rách nát, mạng sống của họ vẫn còn tồn tại. Đức Phật bảo giới tỳ kheo, ý ông nghĩ thế nào? Người này bị kích nhọn đâm nát là đau khổ hay không? Tỳ kheo trả lời Đức Phật, lúc bị một cây kích đâm vào hãy còn đau khổ, huống hồ 300 cây kích đâm vào. Đức Phật liền dùng tay lấy một ít cát sỏi như những hạt đậu, bảo với các tỳ kheo rằng, đá sỏi trong tay ta so với đá sỏi trên núi tuyết, đá sỏi nơi nào là nhiều? Tỳ kheo trả lời Đức Phật, đá sỏi trên núi tuyết nhiều lắm, không thể làm ví dụ được. Đức Phật bảo với tỳ kheo,

vô cùng giàu có, sung sướng, tiền của tài sản vô lượng, cùng với cư sĩ Phạm Chí trong nước Tư Hòa Đề, đi về phía bắc đến trường Thi Nhiếp Hòa. Từ xa trông thấy nơi cư trú của tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp, cùng nhau đến chào hỏi, rồi lùi lại ngồi một phía, hỏi Ca Diếp rằng: "Tôi thấy như vậy, nói như vậy, không có đời sau, không có sinh ra." Sa môn Cưu Ma La Ca Diếp bảo rằng: "Bây giờ mặt trăng mặt trời này là đời nay hay là đời sau vậy?" Nhà vua nói: "Tuy là nói như vậy, nhưng mà không có đời nay, không có chúng sanh sinh ra." Ca Diếp ví dụ loại đủ mọi phương tiện để giải thích, nhưng nhà vua cố chấp cách nhìn của mình mà không thể từ bỏ. Ca Diếp lại bảo với tỳ tứ: "Ông lắng tai nghe ta nói thí dụ. Nếu người có trí tuệ nghe thí dụ thì hiểu rõ điều ấy. Này tỳ tứ, giống như người nuôi heo, lúc người ấy đi đường thấy có đống phân rất nhiều mà không có chủ, liền nghĩ thế này: đống phân này có thể nuôi no bụng cho nhiều con heo, tốt nhất là mình tự lấy thật nhiều mà đi. Liền lấy mà phát đi. Người ấy ở giữa đường gặp trời mưa to, phân chảy tan ra dính đầy thân thể, dơ bẩn vô cùng, nhưng vẫn phát đi chứ không chịu dứt bỏ. Người ấy đã tự gánh chịu rất nhiều điều tệ hại, cũng bị mọi người chê bai ghét bỏ. Nên biết rằng tỳ tứ cũng là như vậy. Nếu ông muốn chọn lấy cách nhìn này thì sợ rằng ngu si cuối cùng không bỏ được. Ông sẽ nhận chịu vô lượng điều tệ hại, cũng sẽ bị mọi người chê bai ghét bỏ, giống như người nuôi heo kia." Vua tỳ tứ nói: "Sa môn tuy nói như vậy, nhưng tôi muốn chọn lấy cách nhìn này mà không oán hận, sợ hãi, ngu si, không thể bỏ được." Tôn giả Ca Diếp bảo: "Này tỳ tứ, tiếp tục lắng nghe ta nói thí dụ cuối cùng. Nếu ông biết thì tốt, còn nếu không biết thì ta không tiếp tục thuyết pháp nữa." "Này tỳ tứ, giống như con heo lớn nhất làm chúa tể của 500 con heo đi trên con đường đầy hiểm nạn. Heo chúa đó ở giữa đường gặp phải một con hổ. Bởi vì đã gặp thì dấy lên suy nghĩ mà nói với hổ rằng: nếu muốn đánh nhau thì có thể cùng đánh với nhau. Nếu không như thế thì tránh đường để tôi đi qua." Con hổ kia nghe nói rồi thì liền nói với heo rằng: "Tùy ý ông cùng đánh nhau, chứ không tránh đường cho ông." Con heo lại nói: "Này hổ ơi, ông dừng lại một chút, đợi lúc tôi mặc áo giáp của tổ phụ tôi vào, trở lại sẽ cùng đánh nhau." Con hổ kia nghe rồi bèn dấy lên nghĩ rằng: con heo kia không phải là đối thủ của mình, huống là áo giáp của tổ phụ. Liền nói với con heo rằng: "Tùy ý muốn của ông." Con heo lập tức trở về đến nơi nhà xí của mình, lăn lộn trong phân bôi đầy thân hình đến tận mắt. Liền đi đến chỗ con hổ nói rằng: "Ông muốn đánh nhau thì có thể cùng đánh với nhau, nếu không thể thì hãy tránh đường để tôi qua." Con hổ trông thấy con heo rồi lại dấy lên nghĩ rằng: mình thường không ăn sâu bọ nhỏ bé hỗn tạp, bởi vì tiếc cho hàm răng vốn có, huống là phải gần con heo hôi thối này sao? Con hổ nghĩ như vậy rồi liền nói với con heo rằng: ta nhường đường cho ông, nhưng không đánh nhau với ông. Con heo đi qua được rồi liền quay lại hướng về con hổ mà nói tụng rằng: này hổ ơi, ông có bốn chân, heo tôi cũng có đủ bốn chân, ông có thể cùng tôi đánh nhau, ý chị sợ hãi mà bỏ đi. Lúc ấy con hổ nghe rồi cũng lại nói trả lời con heo rằng: ông lông lá dựng đứng tùm, thấp nhất trong các loài súc vật, heo ơi, ông có thể đi mau, phân hôi thối không thể chịu được. Lúc ấy con heo tự khoe khoang lại nói tụng rằng: hai nước Ma Kiệt và Quyên Ương, nghe tôi cùng đánh với ông, ông có thể cùng tôi đánh nhau, vì sao sợ hãi mà bỏ đi? Con hổ nghe vậy rồi lại nói tụng rằng: toàn thân lông lá đều dơ bẩn, heo ông hôi thối ta ngạt thở, ông đánh nhau muốn lấy phần thắng, nay ta cho ông giành phần thắng. Tôn giả Ca Diếp bảo rằng: này tỳ tứ, nếu ông muốn chọn lấy sự oán hận, sợ hãi ngu si mà cuối cùng không bỏ, thì ông sẽ tự mình gánh chịu vô lượng điều xấu xa, cũng bị mọi người chê bai ghét bỏ, giống như con hổ kia nhường cho con heo phần thắng vậy. Vua Tỳ Tử nghe rồi quan nghĩ, dân mạng tiếp nhận, cầu mong trí tuệ tuyệt vời trên cao. Chánh báo tụng rằng: sáu kẻ giặc gian tà giả dối, bảy thức hỗn loạn trái chân thật, hủy bán chánh lý rất u huyền, dòng ngữ làm đầy tớ tham sân, ác nghiệp làm tung quạnh không ngán, lời khuyên thành thực không thích nghe, một khi vào địa ngục vô gián, đau khổ tranh nhau trói buộc thân. Tập báo tụng rằng: tà kiến huân tập nghiệp ngu si, nhận chịu khổ đau ngục A Tỳ, kiếp hết sinh vào trong loài người, lại cùng tà kiến đối tiếp nhau, tà già chánh đã trái ngược nhau, tự nhiên thành định hót quanh co. Tâm này nếu như không thay đổi, vòng quanh địa ngục mãi không dừng. Dân chuyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 13 truyện. 1. Thời Tống có Thẩm Tăng Phúc. 2. Thời Tống có Sa Môn Tích Đạo Chí. 3. Thời Tống ở Đông Hải có Đường Giang Bá. 4. Thời Tống ở Quảng Lăng có Chu Tông. 5. Thời Tống ở Lăng Gia có Vương Hoài Chi. 6. Thời Tống có Tử Cừ Môn Tốn. 7. Thời Tống có Thôi Hạo. 8. Chu Vũ Đế. 9. Thời Tùy có chú của Sa Môn Thích Tuệ Vân. 10. Thời Đường có Thái Sử Lệnh Phó Dịch. 11. Thời Đường có Hình Bộ Lang Trung Tống Hành Chất. 12. Thời Đường ở Ký Châu có Khương Đằng Sanh. 13. Thời Đường có Diêu Minh Giải. Câu chuyện thứ nhất. Thời nhà Tống ở vùng Ngô Hưng có Thẩm Tăng Phúc. Cuối thời Tống Đại Minh, dùng này mất mùa đói kém, đi tìm miếng ăn mà đến vùng Sơn Dương. Người giàu thôn xóm xin ăn, tối về ở nhờ hai bên nhà cửa trong chùa. Lúc ấy các chùa ở vùng Sơn Dương có rất nhiều tượng bằng đồng cỡ nhỏ. Tăng Phúc cùng với mấy người đồng lông với mình tụ tập lấy trộm dần dần. Thế là mấy chiếc túi và cái hòm nhỏ đều đầy tượng. Vì thế mang trở về nhà cùng nhau đúc làm tiền. Sự việc đã bị phát giác, quan phủ bắt giữ đưa ra khỏi kinh đô. Vào trong thuyền thì nói rằng thấy bị người dùng lửa mà đốt, ngày đêm kêu cào đau đớn, tự mình nói là không thể nào chịu đựng nổi. Chưa kịp xử phạt tự dưng mà chết, toàn thân thể đều tỏa hơi nóng hầm hập, giống như bị lửa đốt. Chu Hưởng ở quận Ngô gần gũi biết rõ Tăng Phúc, trông thấy đầu đuôi sự việc ấy. Câu chuyện thứ hai. Thời nhà Tống có Sa Môn Đạo Chí là tăng ở tháp Đa Bảo phía Bắc, đã từng được tăng sai coi sóc điện tháp, tự mình lấy trộm màn che cùng các vật báo trang hoàng trong chỗ thờ tự, đã lấy rất nhiều thứ. Sau đó thì lấy trộm viên ngọc nơi tướng tốt giữa chân mày của pho tượng. Đã vậy mà còn mở toang cửa xô sập tường, giống như người ngoài ăn trộm. Vì vậy tăng chúng không thể nào biết được. Trải qua hơn một tuần mà mắc bệnh, thường thấy người kỳ lạ lấy giáo nhọn đâm vào, lúc đến lúc đi, đến thì kinh hãi kêu gào theo tiếng kêu mà máu chảy ra. Ban đầu giống như vào buổi trưa thì xảy ra một hai lần như vậy, về sau thì bệnh nặng thì đâm hơi nhiều, vết thương đầy mình, trên trĩ không thể nào đứt tiếng. Tăng chúng trong chùa rất nghi ngờ là có tội lỗi gì, muốn sám hối nhận lỗi thay cho đạo chí, mới hỏi nguyên do nhưng giấu chiếm mà không nói. Sắp hết 2-3 ngày mới tự mình kể lại đầu đuôi sự việc mà khóc lóc xin cứu giúp rằng: tôi ngu si, sai trái, không hiểu biết. Nói là không có đường đau khổ khốn cùng, thất ý gây ra tội lỗi, dẫn đến tai quả tàn khốc này. Sống vẫn chịu tra tấn khổ đau, chết thì dao sắc vạt đống quấn quanh, thân đã nát nhừ, chỉ mong chủ lòng thương xót tha thứ. Này không còn sót lại vật gì, chỉ có áo quần chăn màn giày dép, có lẽ đủ để làm một lần trai hội. Và nhiều lần thỉnh nguyện sám hối cho đầy đủ. Trước kia lấy trộm viên ngọc nơi tướng tốt của pho tượng, có hai hạt. Một hạt đã thuộc về người của bà lão, không thể lấy lại được. Một hạt thì đem cầm lấy tiền ở nhà trần chiếu, nay có thể chuộc lấy. Đạo chí đã chết, tân chúng gom góp tất cả, chuộc được viên ngọc làm tướng tốt và tổ chức trai hội sám hối. Ban đầu lúc người thợ gắn lại viên ngọc vào chỗ cũ, xây qua xây lại nhiều lần, nhưng cuối cùng không sao phù hợp được. Tân chúng lại thắp hương lễ lạy cầu khấn mới có thể gắn vào được. Hơn một năm trôi qua mà những người cùng học ở trong đêm tối ngay giữa hư không phát ra lời nói, lắng nghe kỹ càng chính là tiếng của đạo chí. Tự nói rằng, từ khi chết đến nay, nhận chịu đủ mọi sự đau đớn triền miên, còn liên tục bao kiếp chưa có hạn kỳ ra khỏi. Nhờ được chúng tăng thương xót mà cứu hộ, chuộc lại viên ngọc nơi tướng tốt của pho tượng, cho nên ở trong chỗ đau khổ tàn khốc có lúc được dừng lại đôi chút. Cảm ơn tình không biết làm sao nói hết, vì vậy tạm thời đến tỏ lời cảm ơn như vậy mà thôi. Lúc nghe lời ấy có mùi tanh nồng hôi thối khó chịu vô cùng. Nói xong rất lâu thì mùi thối mới dần dần tan hết. Sự việc này vào năm cuối niên hiệu Thái Thủy nhà Tống, chùa ấy có việc từ thiện đã ghi lại rõ ràng đầy đủ. Câu chuyện thứ ba, thời nhà Tống có Đường Văn Bá, người ở vùng Trang Chu, Đông Hải, có em trai thích đánh bạc, cho nên tiền của trong nhà đều hết sạch. Trong thôn có ngôi chùa, người đi ngang qua có lúc đem tiền cúng Phật cầu phước. Người em nhiều lần lấy trộm, lâu sau mắc bệnh phong hủi. Người xem bói nói rằng, nguyên do lấy trộm tiền cúng Phật. Người cha mới giận dữ: Phật có là thần thánh gì mà khiến cho con ta đến mức này? Ta sẽ thưa tiếp tục chiếm đoạt, nếu như có thể mắc bệnh thì mới chấp nhận. Vợ của Hà Hưng, quan huyện lệnh trước kia, kéo sợi dệt vải thành bảo cái có được 4 tấm, bèn lấy trộm dùng làm dây lưng. Không đến 100 ngày lại mắc phải căn bệnh quái ác, bắt đầu phát ra vết lở là từ nơi sợi dây lưng. Lúc ấy vào thời Nguyên Cha nhà Tống năm thứ nhất. Câu chuyện thứ tư, thời nhà Tống có Chu Tông là người dùng Phì Như, Quảng Lăng. Năm thứ 7 niên hiệu Nguyên Cha, đi theo Lưu Ngạn Chi đánh Vương Sư ở phương Bắc không thành công, cùng với 6 người đồng hương đi tách ra mà chạy trốn, vào trong một ngôi chùa vắng vẻ ở phía Bắc của Bành Thành, không có tăng chúng cư trú. Trong chùa có pho tượng, dùng thủy tinh làm thành hình tướng, nhân đó cùng nhau lấy trộm, đem ra thôn xóm mà đổi lấy thức ăn. Một người trong bọn mắc bệnh, cả bọn khinh thường mà không phân cho người ấy. Tất cả đã trở về nhà. Trong vòng 3-4 năm thì Chu Tông cùng đồng bọn tiếp theo nhau mắc bệnh phong hủi mà chết. Người không được chia phần thì một mình được tránh khỏi tai họa. Câu chuyện thứ năm, thời Tống có Vương Hoài Chí, tự làm Nguyên Tăng, người ở vùng Lăng Gia. Hết đời này đến đời khác theo đạo Nho mà dứt khoát không tin Phật Pháp, thường nói là thân xác và thần thức đều quỷ diệt. Lẽ nào có 3 đời? Trong thời Nguyên Gia nhà Tống làm quan chức huyện lệnh Đan Dương, 10 năm mắc bệnh, hơi thở như dừng lại, không mất chốc trở lại sống tạm một thời gian ngắn. Lúc ấy huyện Kiến Khang là Hạ Đạo Lực đến thăm hỏi thì mau chóng xuống giường. Đúng lúc Hoài Chi nói với Đạo Lực rằng, mới biết giáo pháp của Phật không giả dối, người chết mà thần thức tồn tại, tin là có bằng chứng rồi. Đạo Lực nói, rõ ràng thuở bình sinh quan phủ không nhìn nhận theo cách như vậy, nay về sau cách nhìn đổi khác. Hoài Chi nhíu mày đáp rằng, thần thức thực sự không diệt đi, Phật giáo không thể nào không tin. Nói xong mà qua đời. Năm truyện trên đây trích từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 6. Thời nhà Tống có thủ cừ Mông Tốn. Lúc ấy có Sa Môn Đàm Ma Sấm là người hiểu trọng biết nhiều, được Mông Tốn tin tưởng và kính trọng vô cùng. Họ sai Lý Thuận bái Mông Tốn làm lương vương. Nhiều lần cầu cạnh Đàm Ma Sấm, nhưng Mông Tốn cẩn thận mà không đồng ý. Ma Sấm ý muốn đi vào đất ngụy, nhiều phen đi vào Mông Tốn xin đi. Mông Tốn giận quá mà giết chết. Sau đó tùy tùng thường giữa ban ngày trông thấy Ma Sấm dùng gươm đánh Mông Tốn, vì thế mắc bệnh mà chết. Chuyện trên đây trích từ Oan Hồn Chí. Câu chuyện thứ 7. Vào năm Bính Tuất là năm thứ 23 niên hiệu Nguyên Gia Tống Văn Đế, là năm thứ 7 niên hiệu Thái Bình Chân Quân Bắc Ngụy. Thái Vũ Hoàng Đế tín nhiệm Thôi Hạo, nịnh hót Quan Xảo, tôn sùng kính trọng Khấu Khiêm, gọi là Thiên Sư. Tàn hại Thích Chủng, phá hủy chùa tháp, phải bỏ cúng tế quá nhiều. Lúc ấy các quan đều nói, như Khương Tăng cảm ứng điểm tốt lành, Thái Hoàng sáng lập chùa chiền, nếu cũng trừ bỏ thì sợ rằng để lại sự ân hận cho đời sau. Lại ở trong hậu cung đào đất, gặp một pho tượng bằng vàng. Thôi Hạo bèn làm cho bẩn thỉu ô uế, thì chỗ kính trên thân nhà chúa rất đau đớn, lên tiếng kêu là khó chịu nổi. Thái sử xem qua thì nói, bởi vì xúc phạm đến đại thần linh. Thế là cầu khẩn khắp những núi lớn có tiếng và cúng bái nhiều miếu thờ linh thiêng, mà chỗ kính càng thêm khổ sở và bên trong đau đớn càng lắm. Có người tính tâm ở trong cung nhiều lần tìm cách can ngăn rằng, sự đau đớn của bệ hạ là do xúc phạm đến tượng Phật, thỉnh cầu Đức Phật thì có thể giảm bớt khổ đau. Thôi Hạo mới nói, Phật là đại thần linh sao, có thể cầu xem. Vừa thỉnh cầu thì khỏi đau đớn, vui mừng thay đổi tâm địa, bèn dùng ngựa xe đón pháp sư Khương Tân Hội, thỉnh cầu sám hối trừ bỏ, thuận theo thọ trì năm giới, càng thêm kính trọng hết sức. Thái Vũ Hoàng Đế mới biết Khấu Khiêm ngấm ngầm sử dụng tà thuật làm hại, bèn tiến hành trừng phạt rất nặng, đem đặt ở vùng ngoại thành, chôn thân hình để lộ cái miệng, để cho người đi đường qua lại đều lấy cái miệng đó làm nhà xí. Cho đến lúc thân mạng kết thúc, những kẻ cùng bè đảng đều bị xử chém. Đến năm Canh Dần, Thái Vũ gặp phải bệnh tật mới bắt đầu cảm xúc hiểu ra. Cùng có thiền sư Đàm Thị Bạch Túc đến khởi phát lẫn nhau, sanh tâm ân hận hổ thẹn, lập tức chém đầu Thôi Hạo. Đến năm Nhâm Thìn thì Thái Vũ Đế băng hà, Tôn Văn Thành lên ngôi, liền xây dựng chùa chiền bị phá hủy, trải qua 7 năm trở lại phát triển tam bảo. Đến năm thứ 3 niên hiệu Hòa Bình, Chiêu Huyền Đô Thống là Sa Môn Thích Đàm Điệu phẫn khích cho sự xúc phạm quỷ hoại trước kia, nay vui mừng được phát triển trở lại, cho nên ở tại đài cao của chùa Thạch Thất này quy tụ các tăng chúng phiên dịch kinh điển lưu truyền, nối thông với hàng tài đức, về sau khiến cho pháp tạng trú trì muôn đời không phai. Theo đây thì đào đất gặp được tượng Phật, biết rõ ràng là từ thời Tần Chu có sự ứng nghiệm của Phật giáo rồi. Câu chuyện thứ 8. Xưa nhà Hậu Chu kế thừa vận mạng của nhà Ngụy. Nhà Ngụy tiếp nhận thay thế cơ nghiệp của nhà Tấn. Còn những thời đại khác thì chỉ có vương mà không có căn cứ xác thực. Nhưng khoảng thời gian của Tống, Tề, Lương, Trần đương nhiên có ghi chép giữ lại, mà nước mất vua bị phế truất, thì theo các tay bút thêm bớt có thể không như vậy chăng? Tiên tổ của nhà Chu là Vũ Văn Giác, tức là thế hệ con của Hắc Thái Nguyên, là đại thừa tướng của Tây Ngụy. Hắc Thái cử Cao Dương Vương làm Ngụy Đế. Tây Ngụy dời về Trường An, thay đổi áo quần cờ phướng thành màu đen, lấy hiệu là Đại Tống Nguyên Điên. Được 18 năm, thay đổi niên hiệu, phế truất ngôi chùa, lập Ngụy Tề Dương lên ngôi. Trị vì 4 năm mà băng hà, Văn Giác được Thái Ngụy nhường ngôi cho. Ngày năm ấy thì bị phế truất, lập Đệ Dục làm đế. Trị vì được 4 năm mà băng hà, lại lập Đệ Ung làm đế. Chính là con thứ 3 của Thái Tổ. Trong trái Độ Lượng cai quản tất cả các nước nhỏ, trị vì 12 năm, giết chú là đại tể tướng, bao che cho 10 cha con của Tấn Quốc Công và 6 nhà đại thần, thay đổi niên hiệu là Kiến Đức. Đến trong năm thứ 3, thu nhận đạo sĩ Trương Sĩ Trương Tân, định hót mê hoặc lòng người rằng Phật Pháp không tốt cho đất nước, có thể diệt trừ mới tốt hơn. Đến năm thứ 6 niên hiệu Kiến Đức, tiến về phía đông sang bằng nước Tề, đồng thời hủy diệt chùa tháp công tư của triều đại trước từ mấy trăm năm nay, tiêu diệt không còn sót lại gì, nấu cháy tất cả tượng thờ bằng kim loại, đốt cháy kinh điển, chùa Phật ở các châu huyện có 40.000 ngôi lớn nhỏ, đều ban cho hàng vương công sử dụng. Tăng sĩ ba phương còn lại 300 vạn trở về lại với gia đình. Để cho rằng Đại Chu là thiên hạ vô địch, không nói là tai họa từ thân mình mà trở thành đại họa, chỉ hướng to lớn, suy nghĩ xa xôi, thay đổi niên hiệu là Tuyên Chính, được 5 tháng mà băng hà. Thái tử dâng lên ngôi, giết 8 cha con của Tề Dương, thay đổi niên hiệu là Đại Thành. 2 tháng lập Tử Diễn làm thái tử, nhường ngôi cho con, thay đổi niên hiệu là Đại Tượng, tự xưng hiệu là Thiên Nguyên Hoàng Đế, lập lên 4 hoàng hậu, quay nghi trang phục nhiều gấp bội so với cổ xưa. Tháng 5 năm thứ 2 niên hiệu Đại Tượng thì Thiên Nguyên băng hà, Tử Diễn lên ngôi. Ngày mùng 1 tháng Giêng thay đổi niên hiệu là Đại Định. Tháng 2 nhường ngôi cho nhà Tùy. Triều đại nhà Chu gồm có 5 đế, tồn tại được 25 năm, đóng đô tại Trường An. Hai truyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ 9. Năm thứ 11 niên hiệu Khai Hoàng nhà Tùy, nội thái phụ tướng là Triệu Văn Xương thân không bệnh tật mà đột ngột qua đời. Trải qua mấy ngày nhưng trên ngực vẫn còn ấm, mọi người không dám khâm liệm. Sau một thời gian thì nói được, quyến thuộc cảm thấy quái lạ bèn hỏi như thế nào. Văn Xương nói rằng tôi chết rồi, có người dẫn đến nơi vua Diêm La. Vua nói với Văn Xương rằng ông từ lúc sanh ra đến đây đã làm phước nghiệp gì. Văn Xương trả lời nhà nghèo không có vật gì có thể làm công đức, chỉ chuyên tâm tụng kinh Kim Cang Bát Nhã. Vua nghe nói vậy thì chắp tay khép đầu gối lại ca ngợi rằng tốt lành thay, tốt lành thay, ông luôn luôn thọ trì Bát Nhã, công đức rất lớn, không thể nghĩ bàn. Vua nói với người đã bắt tội nhân này cần phải đối chiếu chính xác, đừng để sai sót mà bắt người đến đây. Người đi sứ trong chốc lát đối chiếu chính xác, biết là sai sót, liền thưa với nhà vua rằng người này thực sự là bắt nhầm, tính ra sống thêm phải hơn 20 năm nữa. Nhà vua nghe lời này liền nói với người đi sứ, ông dẫn Văn Xương đến trong tàng kinh khác lấy kinh Kim Cang Bát Nhã mang đến đây. Người đi sứ tiếp nhận mệnh lệnh liền dẫn Văn Xương đi về phía tây khoảng 5 dặm thì đến nơi tàng kinh khác, trông thấy mấy chục gian nhà rất qua lệ hoàng mỹ, trong đó kinh điển xếp đầy mọi nơi, trục vàng hộp quý trang sức vô cùng tốt đẹp. Văn Xương trông thấy rồi thiện tâm càng phát khởi, chắp tay giúp lòng, nhắm mắt tin tưởng, tự tay trút lấy một quyển lớn nhỏ giống như quyển kinh tụng trước kia. Văn Xương mãi lo sợ rằng không phải là Bát Nhã, nhờ người đi sứ đổi lại, nhưng người đi sứ không bằng lòng mà thấy được đầu đề nói rằng thật là bậc nhất trong mọi công đức. Văn Xương lập tức mở mắt xem thì thấy chính là kinh Kim Cang Bát Nhã. Văn Xương quan hỷ mang đến chỗ nhà vua, khiến một người cầm quyển kinh đứng bên phía tây, khiến cho Văn Xương đứng phía đông, mặt hướng về quyển kinh, bảo Văn Xương tụng kinh. Người đi sứ so sánh thử xem, một chữ không để sót, thấy đều thông suốt rõ ràng. Lúc ấy nhà vua tha cho Văn Xương trở về nhà, nhiều lần dặn dò kỹ càng Văn Xương rằng ông thường xuyên thọ trì kinh này, đừng làm cho quên mất. Sau đó sai một người dẫn Văn Xương đi theo cửa phía nam ra ngoài. Sắp đến trước cửa thì trông thấy Chu Vũ Đế ở trong phòng phía đông cửa tra vào, trên cổ thì bị trói 3 lớp xiềng xích. Liền gọi Văn Xương rằng ông là người trong đất nước tôi, tạm dừng một chút đến đây, tôi cần nói với ông đôi điều. Văn Xương thấy gọi thì đi đến chỗ Vũ Đế, nhân tiện chào hỏi nhau. Vũ Đế nói: "Ông có biết tôi không?" Văn Xương đáp: "Hạ thần xưa kia vốn có bảo vệ bệ hạ nên dẫn cho bệ hạ." Vũ Đế nói: "Khanh đã là bề tôi trước kia của ta, nay khanh trở về nhà giúp ta đến chỗ Tùy Văn hoàng đế, nói đầy đủ những tội lỗi của ta và muốn biện giải rõ ràng. Chỉ có tội quý diệt Phật pháp là nặng nhất, không có thể hết được." Lúc đó chị thì vệ Nguyên Tung chỉ bày mà ta quý diệt Phật pháp. Gần đây nhiều lần truy tìm Nguyên Tung không được, vì vậy không rõ ràng tội lỗi do ai. Văn Xương hỏi: "Nguyên Tung đi đến chỗ nào mà nhà vua truy tìm không được?" Vũ Đế đáp: "Lúc đó ta không hiểu ý của Nguyên Tung, sai lầm quý diệt Phật pháp. Nguyên Tung vốn là người ở ngoài ba cõi, không phải là ở nơi Diêm La Vương có thể cai quản được, vì vậy mà truy tìm không được. Ông đối với Tùy Văn Đế xin cho ta một ít đồ vật, tu tạo công đức phước thiện, hy vọng nhờ vào phước thiện giúp đỡ mà được ra khỏi địa ngục." Văn Xương nhận lời nhắn nhủ rồi chia tay mà đi. Lát sau ra bên ngoài cửa phía nam, trông thấy trong một hầm phân lớn có một người lộ ra một mảng đầu tóc. Văn Xương hỏi người dẫn đường: "Đây là người nào?" Người dẫn đường đáp: "Đây là Bạch Cởi, tướng của nhà Tần hãm hại Triệu Tốt, gửi giam vào trong này, tội lỗi hãy còn chưa hết." Người dẫn đường đem Văn Xương đến nhà thì được sống lại. Trải qua 3 ngày, tai họa của Văn Xương dần dần trừ hết. Văn Xương đem sự việc này tâu bày đầy đủ với Văn Đế. Văn Đế liền ra sắc lệnh khắp mọi nơi trong nước, mỗi người trích ra 1 quan tiền tụng kinh Kim Cang Bát Nhã giúp cho chu Vũ Đế và giữ trai tịnh 3 ngày, dẫn ra lệnh ghi chép sự việc này vào trong sử cũ triều đại nhà Tùy. Câu chuyện thứ 10. Thời nhà Tùy ở vùng Đông Xuyên có Sa Môn Thích Tuệ Dân, là người dùng Phạm Dương, năm 12 tuổi xuất gia, đi khắp nơi lắng nghe làm chủ yếu. Đến năm 18 tuổi, cưỡi con lừa đi đến nhà người chú. Người chú nhìn thấy con lừa thì rất vui, tìm cách giết hại để đoạt con lừa. Vừa lúc cầm dao lên, thấy dưới chân tường phía đông có người mặc áo vàng, đưa nắm tay ra trước và mắng rằng: "Đạo nhân này mới được thông suốt pháp hành của đại sĩ, sao nhẫn tâm muốn làm hại?" Người chú sợ hãi nói với vợ, vợ nói rằng: "Tâm chàng không cương quyết, hoa mắt mà đến nỗi ấy thôi." Nghe xong lại đi đến, lại thấy dưới chân tường phía tây người mặc áo vàng nói: "Đừng giết hại đạo nhân, nếu giết hại thì tai họa to lớn sẽ tiếp tục xảy ra." Người chú kinh hãi bèn dừng lại. Sáng sớm từ biệt đi đến nhà chị gái, người chú lại cầm dao đưa đi, nói với Tuệ Dân rằng: "Đường này vắng vẻ nguy hiểm, cho nên đưa sư đi qua nơi hiểm nạn." Tuệ Dân đi ở phía trước, đang ở nơi rất hiểm trở. Người chú ở phía sau vùng dao sắp chém, bỗng nhiên trông thấy chồng chị gái ở bên cạnh, thế là tránh được tổn hại. Tuệ Vân cũng không hay biết, về sau sự học vấn của Tuệ Dân có danh tiếng đức hạnh giang xa. Đến giữa niên hiệu khai quang nhà Tùy, dẫn đội chúng gồm 500 người đi đến nhà người chú. Người chú thấy cảm quá rõ ràng, rất thẹn với sự mê muội xưa kia, bèn dâng tặng 10 sấp lụa. Vợ chồng bày tỏ ăn năn. Tuệ Vân mới biết sự tình, thế là thuyết pháp cho nghe, vĩnh viễn đoạn trừ tâm địa ác độc. Thường lấy sự việc này cứ mỗi lần khuyên nhủ mọi người rằng: "Xưa kia ta không sử dụng đồ vật tốt đẹp thì đâu làm liên lụy đến người khác. Đương nhiên người tham dự học hỏi nghe rồi đều thường xuyên tiết kiệm, vợ danh tiếng lừng lẫy, không biết tuổi cuối đời là bao nhiêu." Câu chuyện thứ 11. Thời nhà Đường có Thái Sử Lệnh Phó Dịch, vốn là người dùng Thái Nguyên. Những năm cuối triều nhà Tùy dời đến dùng Phù Phong. Tuổi trẻ thích học rộng, có sở trường về thiên văn lịch số, biện giải thông minh, có thể bàn luận nhanh nhạy. Từ niên hiệu Vũ Đức đến niên hiệu Trinh Quán, trong hơn 20 năm thường làm thái sử lệnh, tánh không tin vào Phật pháp, đã từng khinh biệt tăng ni, còn lấy tượng đá dùng làm gạch xây tường. Đến mùa thu năm thứ 14, Đến hiệu trinh quán nhà Đường bị bệnh nặng đột ngột mà chết. Ban đầu Phó Dịch cùng đồng bạn là Phó Nhân Quân và Tiết Trách cùng làm thái sư lệnh. Tiết Trách trước đó sợ Nhân Quân 5.000 quan tiền chưa trả, mà Nhân Quân sau khi chết thì Tiết Trách mộng thấy Nhân Quân chuyện trò với nhau như lúc bình thường. Tiết Trách nói rằng bởi vì trước đây có mắc nợ tiền thì bây giờ nên giao cho ai? Nhân Quân nói có thể giao cho người Nê Lê. Tiết Trách hỏi người Nê Lê là ai vậy? Đáp chính là thái sử lệnh Phó Dịch. Lát sau tỉnh giấc, đêm ấy thiếu phụ giám Bằng Trường Mạng lại mộng đã ở một nơi gặp nhiều người quá cố trước kia. Trường Mạng hỏi nghe trong kinh văn nói về báo ứng của tội phước, không biết là chắc chắn có hay không? Đáp tất cả đều có cả đấy. Lại hỏi rằng như Phó Dịch thì lúc còn sống không tin, chết sẽ nhận chịu báo ứng thế nào? Đáp tội phước chắc chắn là có, nhưng mà Phó Dịch đã bị đưa vượt qua châu này, trở thành người Nê Lê rồi. Nói là Nê Lê, dựa theo kinh phiên tra là Đại Địa Ngục Vô Gián. Trường Mạng sáng sớm đi vào công đường gặp Tiết Trách, nhân đó nói lại điều mình mộng thấy. Tiết Trách lại tự nói về sự việc của người Nê Lê. Hai người cùng trong một đêm âm thầm mà phù hợp với nhau, cùng nhau than thở xót xa sự việc tội phước không thể không tin. Tiết Trách đã thấy bằng chứng, vẫn đưa tiền giao cho Phó Dịch và nói điều đã mộng cho Phó Dịch nghe. Trong mấy ngày sau mà Phó Dịch bỗng nhiên qua đời, ngày mới mất có nhiều hiện tượng dữ dằn không thể nói hết được. Đứng ở trước công đường, hai chị quan tự mình trông thấy nói lại giấc mộng đều giống nhau. Câu chuyện thứ 12. Thời nhà Đường có thượng thư hình bộ Lang Trung là Tống Hành Chất, người dùng Bắc Lăng, tánh không tin theo Phật, có lời bán bổ ngạo mạn. Đến tháng năm thứ hai, niên hiệu Vĩnh Huy nhà Đường bị bệnh mà chết. Đến ngày mùng 9 tháng 6, thượng thư đô quan lệnh sử là Phương Thọ đột ngột mà chết. Trải qua hai ngày mà sống lại. Tự mình nói rằng, lúc mới chết, thấy có bốn người dẫn đến chỗ ấy, nói là quan phủ truy tìm ông. Phương Thọ đi theo vào một cổng lớn, trông thấy công đường rất hùng tráng, làm hướng về phía bắc. Trong phía tây trên công đường, có một người ngồi, hình dáng thì to lớn và đen xì. Trong phía đông công đường có một vị tăng ngồi, tương đương với quan phủ, mặt đều hướng về phía bắc, đều có giường kế án thư đầy đủ. Đồng tử hầu hạ hơn 200 người, có người đội mũ, có người thắt biếm tóc, dung mạo đều xinh đẹp. Dưới bậc thềm có người lo liệu văn bản vụ án, có một người già mang công bị trói chặt đứng dưới bậc thềm phía đông. Vương Thọ đến sân công đường thì cũng bị trói. Người cầm giấy bút hỏi Dương Thọ rằng năm thứ 18 niên hiệu trinh quán nhà Đường, vào ngày nhậm chức tá sử ở Trường An, vì sao thay đổi quê quán, có tên họ là Lý Tu Đạt? Đáp Vương Thọ trước khi nhậm chức tá sử ở Trường An, từ năm trinh quán thứ 16 lọt vào vòng được chọn, đến năm thứ 17 được trao cho chức tư nông tự phủ sử. Năm thứ 18 thay đổi quê quán, không phải là đội của Dương Thọ. Đại quan trên công đường đọc lời biện giải ấy, quay đầu lại nói với người tù già ở dưới bậc thềm phía đông rằng tại vì sao tố cáo sằng bậy như vậy? Người tù nói tuổi Tu Đạt thực sự chưa đến, bởi vì Dương Thọ thay đổi quê quán thêm nhiều tuổi vào cho Tu Đạt, lẽ nào dám sằng bậy chăng? Dương Thọ nói Dương Thọ đến năm thứ 17 thay đổi chức vụ, tự mình trình bày đến nay trông thế còn, xin truy tìm nghiệm xét điều ấy. Quan lớn gọi ba người dẫn Vương Thọ đi, cởi trói cho Vương Thọ đến lấy văn bản của tự mình trình bày. Văn bản của tự mình trình bày đưa đến quan lớn, tự đọc xong nói với người tù già rằng người ta thay đổi chức vụ rất rõ ràng, ông không có lý. Lệnh cho người đưa người tù già ra ngoài cửa phía bắc, có nhiều khu thành mờ mịt, trên thành đều có bờ tường thấp, có những khe ngắm bắn, tựa như là nơi dữ dằn đáng sợ. Quan lớn dân đó mà viết trên văn bản nói với Dương Thọ rằng ông không có tội, tha cho ông đi. Vương Thọ bái tạ cáo từ. Có người dẫn đường Vương Thọ đến bậc thềm phía đông bái tạ cáo từ vị tăng. Vị tăng đóng ấn vào cánh tay Vương Thọ và nói rằng: có thể ra đi. Người dẫn đường đưa Vương Thọ được ra phía đông nam, vượt qua ba lớp cổng. Mỗi lớp cổng đều đối chiếu xem xét dấu đóng trên cánh tay, sau đó mới đồng ý cho ra ngoài. Đến cổng thứ tư, cổng này rất to lớn hùng vĩ, tầng lầu màu hồng nhạt, có ba cửa đều mở toang, hình dáng giống như cổng cung thành. Thì vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt, lại nghiệm xét dấu đóng rồi mới cho ra cổng. Đi về phía đông nam mấy chục bước, nghe có người giới theo gọi Vương Thọ. Vương Thọ quay đầu lại nhìn thì trông thấy thị lang Tống Hành Chất sắc mặt đen đủi thảm hại, tình cảnh giống như đất ướt, đầu lộ ra, mặc áo dài đỏ xưa kia, đầu tóc ngắn rủ xuống giống như là người hồ vậy. Đứng ở dưới bậc thềm có người dẫn đường chịu trách nhiệm canh giữa. Gần thành phía tây có một tấm biển lớn bằng gỗ, cao khoảng chừng một trượng hai thước. Trên tấm biển gỗ có viết chữ lớn rằng: đây là nơi đối chiếu chính xác quyết định người đi qua Dương phủ. Chữ lớn ấy còn hơn khoảng thước rất rõ ràng. Trên công đường có giường ngồi và bàn ghế, giống như nơi quan phủ mà không có người ngồi. Hành Chức trông thấy Vương Thọ mà buồn vui lẫn lộn, miệng nói rằng: vì sao ông có thể đến đây? Vương Thọ nói: quan truy tìm đối chiếu, xét hỏi về việc thay đổi quê quán, không có quan hệ gì nên tha cho trở về. Hành Chức cầm hai tay đối với Vương Thọ rằng: tôi bị quan tra hỏi về sổ công đức, trong tay tôi không có sổ công đức, vì vậy chịu khốn khổ nơi này, cộng thêm nỗi khổ vì đói khát lạnh lẽo không thể nào đói hết được. Ông có thể cố gắng đến nhà tôi nói cho biết, hãy gấp rút làm công đức giúp tôi. Thiết tha dặn dò nhiều lần như vậy, Vương Thọ đến lúc từ biệt mà đi. Đi được mấy chục bước lại gọi Vương Thọ, còn chưa kịp nói gì thì trên công đường có quan lớn đến ngồi giận dữ quát Vương Thọ rằng: ta mới đối chiếu tra hỏi sự việc, ông là người nào mà nhất định đến chỗ tù tội? Liền sai quân lính nhét chì vào lỗ tai Vương Thọ rồi đẩy khiến đi ra. Vương Thọ chạy đến một cổng, lính canh cổng nói: ông bị nhét chặt lỗ tai đang bị điếc, tôi giúp ông lấy vật trong đó ra. Dân đó đưa tay móc lỗ tai của Vương Thọ, trong tai có tiếng vang mới nghiệm là đúng, liền thả đi ra ngoài cổng tối đen như mực. Vương Thọ không biết là nơi nào, dùng tay mò mẫm từ tây đến nam, đều là tường vách. Chỉ riêng phía đông không có gì chướng ngại mà tối mù không thể đi được. Đứng chờ một lát, thấy người lính trước đây truy tìm Vương Thọ từ trong cổng đi ra, để nói với Vương Thọ rằng: ông hãy còn có thể chờ đợi tôi rất tốt, có thể cho tôi xin 1.000 quan tiền được không? Vương Thọ không trả lời mà trong lòng tự suy nghĩ rằng: mình không có tội tha cho đi, vì sao kiếm cớ để hối lộ? Người lính liền nói rằng: ông không thể nào không thực hiện, nếu trước đây tôi không sớm dẫn ông đi qua thì quan tra lệnh chịu trói 2 ngày, há không khốn đốn hay sao? Trong lòng Vương Thọ cho là không sai, vì vậy hổ thẹn xin lỗi rằng: đồng ý theo lời. Người lính nói: tôi không sử dụng tiền đồng của ông, muốn có được tiền bằng giấy trắng kìa, hẹn ngày 15 đến lấy. Vương Thọ đồng ý, nhưng đó hỏi đường trở về. Người lính mới nói: chỉ đi về phía đông 200 bước sẽ gặp một nơi, chọc thủng tường thấy sáng, có thể đẩy sập xuống, tức thì đến nhà của ông. Vương Thọ như dấu hiệu làm tin mà tin, đến bức tường đẩy rất lâu, thậm chí dựa vào nơi đổ sập mà ra, liền đến chỗ ở của mình, nơi cửa nam phường Long Chính rồi. Ngay sau đó trở về nhà, thấy mọi người đang ngồi khóc nỉ non, đi vào cửa mà sống lại. Đến ngày 15, Vương Thọ quên giao tiền, ngày mai lại mắc bệnh khốn đốn vô cùng. Thấy người lính đến giận dữ nói rằng: quả nhiên ông không thực hiện lời hứa, hẹn giao tiền cho tôi mà không chịu giao, bây giờ đến dẫn ông đi. Vì thế liền đuổi đi. Ra ngoài ánh sáng chói lòa khiến cho rơi vào hố. Vương Thọ vái lạy giận lỗi hơn trăm vái, liền thả cho trở về. Lại sống lại, nhưng Thọ nói với người nhà mua 100 tờ giấy làm tiền đưa đi. Ngày mai Dương Thọ lại bệnh khốn đốn, lại thấy người lính nói rằng: mong ông có thể giao tiền cho tôi, mà tiền không tốt lắm. Vương Thọ nói lời xin lỗi, mong làm lại tốt hơn, lại được sống. Đến ngày 20, Vương Thọ khiến dùng 60 quan tiền mua 100 tờ giấy trắng làm tiền cùng với rượu thịt, tự mình đến đốt trên mương trước cửa phía tây phường Long Chính. Lát sau không thể khỏe mạnh thoải mái, liền điểm tụng không bỏ. Đến hỏi sự việc ấy, lúc đó cùng với Hình Bộ Thị Lan, Lưu Yên dời đến đại lý ở Thiếu Khanh, Tân Bộ mời mộc. Ở đại lý thẩm vấn đề nghị Lưu Yên mời Dương Thọ đến, cùng với Thiếu Khanh, Tân Bộ đối diện hỏi han mà nói như vậy. Những chuyện trên đây trích từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ 13. Thời nhà Đường ở Ký Châu có Khương Đằng Sanh, vốn là người dùng quán thành, cố niên hiệu Vũ Đức, bỗng nhiên gặp phải căn bệnh quái ác, liền đi vào dùng bông sơn chữa bệnh nhiều năm mà không bớt. Sau mới trở về nhà, thân thể lở loét nát rữa, ngón tay ngón chân trơ trụi. Đêm ngủ bỗng nhiên mộng thấy một pho tượng đá màu trắng có thể cao hơn 3 thước, nói rằng: chỉ làm thêm tay cho ta thì khiến cho ông lập tức khỏi bệnh. Đến sáng sớm bỗng nhiên nhớ lại, vào năm đầu niên hiệu Vũ Đức, ở trong chuồng kê bắt con chim tước vào trong điện Phật của thôn vốn có, lấy kinh gì mà xé rách để dùng, buộc con chim tước vào đầu gậy dọa làm cho sợ. Có người trông thấy nói rằng xé kinh là tội lớn. Đằng Sanh trở lại mắng nhiếc dữ dằn, liền vào trong điện Phật đánh pho tượng đá màu trắng. Tay phải cuối cùng bị trời trả, trong mộng đã thấy giống hệt pho tượng trước kia, liền đến trước Phật đầu mặt cúi lạy sát đất, hết lòng hối hận về sai lầm của mình. Mướn thợ làm lại cánh tay của pho tượng ấy, làm lại 40 quyển kinh, xây dựng một tinh xá. Trong một năm thì căn bệnh chữa lành, người trong thôn gọi là thánh tượng, điện Phật và pho tượng ấy đều thấy vẫn còn. Câu chuyện thứ 14. Thời nhà Đường có Diêu Minh Giải, vốn là sa môn ở chùa Phổ Quang, tánh thông minh, có văn chương hoa mỹ, giỏi về viết văn tự, có sở trường về hội họa, còn như cẩy đàn thì cũng rất tuyệt vời vào lúc đó, nhưng luôn vui với niềm vui phàm tục mà không thích phương pháp học đạo. Vào năm thứ nhất niên hiệu Long Sóc nhà Đường, tất cả mọi người thuận theo chiếu thư tự mình đi đến Lạc Dương và thi đỗ phẩm bậc mà trở về thế tục. Có thể là có nói điều gì khác, không bao lâu mà chết. Thác gỡ vào trong mộng cho tăng Trí Chỉnh ở chùa Tịnh Độ vốn là bạn tương tri rằng: Minh Giải vốn không có phước nghiệp, cũng không tuân theo nội giáo, nên nhận chịu tội lỗi sâu nặng trước đối khác. Nếu như có tình cảm của bạn cũ thì có thể tự mình ban ơn cho một bữa ăn hay không? Trí Chỉnh trong mộng đồng ý nhận lời, và sau khi tỉnh mộng mới bắt tay làm thức ăn. Đến đêm vừa mới ngủ thì thấy Minh Giải đến, hổ thẹn ngỏ lời cảm ơn. Đến giữa mùa thu năm Long Sóc thứ hai, lại thắc gửi vào trong mộng với người thợ vẽ rằng: vì tôi không tin Phật Pháp nên bây giờ nhận chịu rất nhiều khổ đau, cố gắng giúp tôi viết mấy quyển kinh, sau đó cầm tay thiết tha làm thơ nói lời từ biệt. Bảo người thợ vẽ đọc một lần khiến cho nhớ kỹ. Tỉnh giấc bèn nhớ lại, thơ ấy nói rằng: bắt tay không thể nào từ biệt, đấm ngực lại tự làm hai mình, đau đớn quá thời gian ngắn ngủi, xót thương thay nếu giữ dài lâu, trừng tùng kinh hải gió lộng thổi, mồ hoang xương lạnh còn lưu lại, nói lời chia tay lấy gì tặng, lưu tâm trong giáo pháp rõ ràng. Người thợ vẽ ấy xưa nay không biết chữ, bỗng nhiên tỉnh giấc mà nhờ người ghi lại, đem bày tỏ với bạn cũ quen biết với Minh Giải. Mọi người đều nói đúng là thể chăng của Minh Giải không nghi hoặc gì, người nghe người thấy không có ai là không xót xa trụ trĩ. Đạo tục ở kinh sư truyền miệng cho nhau nghe không phải là ít. Hai chuyện trên đây trích từ Minh Báo Thập Di Ký. Thank you.